Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 3, tai nạn xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cô, Hạ Cẩm Ngôn cau mày, do dự một chút, nghiêm túc hỏi, mẹ, nói thật cho con biết, có phải người đàn ông này đã bắt nạt mẹ trước khi con sinh ra không? Hạ Nhiên sửng sốt, tiểu tử này sao có thể bắt sóng nhanh như vậy? Không, con suy nghĩ nhiều rồi, mẹ chỉ là... Cổ họng cô đắng chát, lời vừa ra tới môi liền thay đổi ngữ điệu. Người đó chỉ là qua đường, mẹ mới gặp chú ấy lần đầu tiên. Hạ Cẩm Ngôn trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên biểu cảm. Có quỷ mới tin, Hạ Nhiên bị cậu bé làm cho buồn cười, đưa tay xoa đầu nhóc, nắm bàn tay nhỏ mềm mại của con gái đi ra khỏi sân bay. Khi đến bên đường, họ dừng xe và rời đi, lúc này đã gần về đêm, phía xa bầu trời chìm trong bóng tối, vừa lên đường cao tốc thì tốc độ xe lập tức tăng lên. Hạ Nhiên dựa vào cửa sổ xe, nhìn chằm chằm vào khung cảnh nhấp nháy bên ngoài, đôi mắt dần sâu thẳm. Sau 5 năm, cuối cùng cô đã trở lại. Thật đáng tiếc khi mọi thứ ở đây đã thay đổi từ lâu. Thứ hai là ngày cô ấy đi làm ở công ty mới. Hạ Nhiên dậy sớm, muốn chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhỏ, vội vàng mặc áo khoác chạy vào phòng bếp, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ đã bận rộn ở trong bếp. Mẹ, hôm nay là ngày đầu tiên mẹ đến công ty mới làm việc, mẹ có thể tắm rửa sạch sẽ được không? Hạ Cẩm Ngôn thân hình nhỏ bé đứng trên băng ghế nhỏ, bất mãn quay đầu nhìn mẹ. Mẹ xin lỗi, lại để con phải dậy sớm như vậy. Hạ Nhiên khom người hôn con trai, sau đó chạy trở về phòng trước sự bất lực của Hạ Cẩm Ngôn, vội vàng trang điểm đơn giản. Trước 9 giờ, cô lái xe ra khỏi khu chung cư. Vì thứ hai là giờ cao điểm đi làm nên trên đường thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Hạ Nhiên cũng không vội, cô mở nhạc trong xe khẽ ngâm nga, cảm thấy rất vui vẻ. Dầm, trong lúc mất tập trung này, xe của cô đã vô tình tông vào chiếc máy bách phía trước. Hạ Nhiên kinh hãi mở to hai mắt nhìn đuôi xe màu đen sang trọng bị va vào một vết lõm nhỏ, tim cô gần như ngừng đập. Đây là một chiếc máy bách đó, xe rẻ nhất cũng vài triệu, phí bảo dưỡng đương nhiên rất cao. Chỉ là một mảnh lõm nhỏ như vậy, ước tính cũng phải có giá mấy chục vạn đô la đúng không? Nghĩ đến phí đền bù cao, Hạ Nhiên ra đầu tê dần. Đáng lẽ cô không nên nghe nhạc trong xe. Chiếc xe phía trước dường như đã nhận ra rằng nó đã bị đâm, lái xe về phía lề đường. Thấy tình hình này, Hạ Nhiên nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa và bước nhanh. Khi kính xe máy bách hạ xuống một chút, Hạ Nhiên lập tức xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi vô tình đụng phải xe của anh. Anh xem như này được không? Anh đưa tôi số điện thoại, tôi sẽ bồi thường phí sửa chữa cho anh. Cô nói xong liền dừng lại, nhưng những người trên xe đều phớt lờ cô. Hạ Nhiên tò mò, không khỏi ngẩng đầu nhìn vào bên trong xe, vừa vặn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt chủ xe, ánh mắt hơi run lên, lập tức kinh hãi lui về phía sau hai bước. Người trong xe hóa ra là Trình Thâm, cô hít sâu một hơi, không ngờ mình lại đụng phải xe của Trình Thâm. Trên mặt Trình Thâm lạnh lùng lãnh đạm, anh tùy ý nâng mắt liếc cô một cái như nhìn người xa lạ. Cái nhìn này khiến trái tim Hạ Nhiên đau nhói, nhưng rất nhanh, người trong xe quay đầu nhìn sang chỗ khác, ngẫu nhiên cầm lấy một tờ giấy, trên đó viết một dãy số đưa cho cô. Chiều sau 5 giờ gọi điện thoại cho tôi, mang xe đi bảo dưỡng. Hạ Nhiên đưa tay nhận lấy, số điện thoại trên đó là số mà cô quen thuộc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người cô run lên, không khỏi nắm chặt tờ giấy, lại ngẩng đầu nhìn lên, cửa sổ xe đã đóng, Trình Thâm nhanh chóng khởi động xe rời đi. Không dám ở trên đường quá lâu, Hạ Nhiên cũng lên xe. Lái xe ngang qua chiếc máy bách, cô tình cờ phát hiện cửa sổ ghế phụ đang mở một nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của một người phụ nữ bên trong, không nghĩ ngợi nhiều, người phụ nữ này nhất định là Nhiếp Tư Diệu. Trong lòng lại một trận đau âm ỉ, Hạ Nhiên cắn chặt môi, hai tay run rẩy suýt chút nữa không điều khiển được xe. Sau 5 năm, hai người đó cuối cùng cũng kết hôn. Nghĩ đến đây, cô càng thêm hoảng sợ, hận không thể kiềm chế cảm xúc lúc này, không ngừng cảnh cáo bản thân. Đây chỉ là ngoài ý muốn, cô và người đàn ông đó không còn quan hệ gì, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thiết kế đồ trang sức phiêu cơ, trong phòng hội nghị được bày trí đẹp mắt, Trình Thâm mặc một bộ âu phục cao cấp màu đen đang ngồi trên ghế chính, những ngón tay thon dài khéo léo lướt thông tin trên màn hình, đôi mắt sâu thẳm sắc bén liếc nhìn những người trong phòng khiến những người có mặt sợ hãi. mọi người không dám thở. Khí tức của người đàn ông này lớn đến nỗi người khác thậm chí không dám nhìn anh ta nhiều hơn. Người trợ lý sắp xếp tất cả các tài liệu và đưa chúng lên màn hình lớn. Trình Thâm lúc này mới đặt máy tính bảng trong tay xuống, nói. Cuộc họp này chủ yếu thảo luận về mẫu sản phẩm mới của công ty trong quý này. Tháng trước, xin lỗi tôi đến muộn, kèm theo giọng nói trong trẻo mà vội vàng của người phụ nữ, cửa kính phòng họp bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc váy sâm panh chạy tới, trên tay ôm mấy tài liệu. Cô ấy có dáng người mềm mại, đường nét thanh tú xinh đẹp, trên mặt trang điểm nhẹ, thoạt nhìn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Giọng nói giữa chừng bị cắt ngang, Trình Thâm cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh, đúng lúc người phụ nữ đứng đó cũng tỏ vẻ áy náy. Bốn mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh dường như chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Sau khi nhìn rõ người phụ nữ này là ai, ánh mắt Trình Thâm càng lạnh hơn, tựa hồ rất bất mãn với sự xuất hiện đột ngột của cô ta. Anh thực sự không ngờ rằng nhà thiết kế trang sức cao cấp kiêm giám đốc được công ty thuê với mức lương cao cách đây không lâu hóa ra lại là Hạ Nhiên. Hạ Nhiên thậm chí còn ngạc nhiên hơn, cô không bao giờ nghĩ rằng Trình Thâm lại là chủ tịch của công ty thiết kế trang sức Phiêu Cơ. Hai người nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng trước, điều này khiến bầu không khí trong phòng họp vô cùng khó xử. Mọi người nhìn nhau, tự hỏi không biết nhà thiết kế mới có quen biết chủ tịch hay không. Sau khi im lặng vài giây, Hạ Nhiên cố gắng quay đi, nở nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, bước vào phòng họp một cách bình tĩnh, nhìn những người có mặt và nói. Xin chào, tôi là Hạ Nhiên, đồng thời là người mới đến từ bộ phận thiết kế hôm nay. Công việc sau này, mong mọi người giúp đỡ. Tất cả mọi người một trận xôn xao, bọn họ thật không ngờ tổng giám đốc mới còn trẻ như vậy, lại còn là một mỹ nhân da trắng nõn nà. Sau khi Hạ Nhiên giới thiệu bản thân, thấy trong phòng họp chỉ còn trống chiếc ghế bên cạnh Trình Thâm, cô bình tĩnh đi tới chào người đàn ông. Trình Tổng, hân hạnh, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nở một nụ cười chuyên nghiệp, như thể cô ấy không quan tâm đến sự xấu hổ vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Hạ Nhiên khiến ánh mắt Trình Thâm hơi lóe lên một chút, sau đó anh thu hồi ánh mắt, tiếp tục chủ đề của cuộc họp. Mẫu mới đã được quyết định vào tháng trước. Và hai mẫu đã được vội vã đưa ra khỏi nhà máy. Vừa nói, trợ lý bên cạnh lập tức lấy mẫu ra, Trình Thâm tuyên bố. Mẫu mới sẽ được ra mắt trước cuối năm và Nhiếp Tư Diệu sẽ là người đại diện. Cách chương.